Chương 319, yếu bạo nổ. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 319, yếu bạo nổ. Hừ, đối mặt ạ cả su nạ no xả sổ gì khiêu khích, ủ chỉ hạ nguyệt phẫn nộ lạnh rên một tiếng, chợt liền lần nữa đột phá vòng đây. Mê ái nhủ A tan dê la kẹo đường mạng tiểu thuyết chỉ cần có thể thành công đột tạ rằn cả lúc trước chút khôi lỗi trở ngại. Uchiha Nguyệt là có thể gần người đến ạ cả su nạ no xả sổ gì trước mặt. Hắn tin tưởng thời khắc này ạ cả su nạ no xả sổ gì không có nửa điểm phòng ngự năng lực. Bởi vì, đồng thời khống chế nhiều như vậy khôi lỗi, đã tiêu hao ạ cả su nạ no xả sổ gì quá nhiều tinh lực. Cho nên, ạ cả su nạ no xả sổ gì mới có thể đang sử dụng những cái này khôi lỗi vây công Uchiha Nguyệt thời điểm, hoàn toàn đứng tại chỗ bất động. Thế nhưng, coi như Uchiha Nguyệt khám phá khôi lỗi trận nhược điểm, vậy có thế nào kỳ thực, ạ cả sù nạ no xả sổ gì đã sớm ngờ tới chính mình bí thuật có kẽ hở, thậm chí so với hắn Uchiha Nguyệt càng tin tưởng, tự sử dụng bí thuật kẽ hở là cái gì. Hiện tại, nếu là ạ cả sù nạ no xả sổ gì đối mặt hai gã nì ra, hắn tuyệt đối không có khả năng sử dụng ra khôi lỗi trận tới. Dù sao, ạ cả sù nạ no xả sổ gì đang sử dụng khôi lỗi trận đồng thời, hạn chế tự thân hành động năng lực. Miễn là ạ cả sù nạ no xả sổ gì đồng thời đối phó hai gã nỉ dạ, vậy chỉ cần muốn một tên trong đó nỉ dạ đến đây ạ cả sù nạ no xả sổ gì trước mặt, ạ cả sù nạ no xả sổ gì bí thuật sẽ bị phá giải. Đáng tiếc, ạ cả sù nạ no xả sổ gì nghiên cứu ra loại này bí thuật đến, chính là chuyên môn khắc chế ủ chỉ hạ nguyệt. Cho nên, ạ cả sù nạ no xả sổ gì chỉ có thể ở đối mặt ủ chỉ hạ nguyệt một người thời điểm, sử dụng như vậy bí thuật tới tiến công. Để Uchiha Nguyệt coi như có thể khám phá hắn bí thuật nhược điểm, cũng không tính toán khả thi ngay sau đó ạ cả sù nạ no xả sổ gì lại không chế được ba cái khôi lỗi đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, chuẩn bị muốn sử dụng khôi lỗi gần người đối phó Uchiha Nguyệt. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt cảm giác mình nếu không có cách nào tiến công ạ cả sù nạ no xả sổ gì khôi lỗi, vậy thì chờ đợi ạ cả sù nạ no xả sổ gì khôi lỗi đến đây tiến công. Đón lấy, đang ở ạ cả sù nạ no xả sổ gì không chế được ba cái khôi lỗi tiến công mà đến trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt tay cầm thái đao suy tuyết liền muốn phản kích. Thế nhưng giữa lúc Uchiha Nguyệt chuẩn bị phải phản kích trong nháy mắt, đồng nhiên Uchiha Nguyệt phát hiện trước mặt ba cái khôi lỗi, cư nhiên cầm trong tay thái đao sử dụng đao thuật siêu siêu siêu trong lúc nhất thời. Ả cả sù nạ no xả sổ gì không chế được ba cái khôi lỗi, cư nhiên đồng thời sử dụng đao thuật đối với Uchiha Nguyệt triển khai tiến công. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý đến trước mặt ba cái kia khôi lỗi sử dụng đao thuật lúc, một vẻ kinh dị di chuyển hiện tại hai con mắt của hắn trong cái này. Đây là sát nhất tộc nhất đao lưu đao pháp cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt chợt phát hiện Ả cả sù nạ no xả sổ gì không chế những cái này khôi lỗi. Cư nhiên sử dụng toàn bộ đều là chính mình quen thuộc đao pháp. Phải biết, đã từng Uchiha Nguyệt chính là ở làng Sương Mù Nỉ Dạ, sát lì hạ mạ trên người thu được sát bộ tộc nhất đao lưu đao pháp, cuối cùng dung hợp hạ tắc nhất tộc hạ tắc đao pháp, sáng tạo ra hiện nay sử dụng lạc nguyệt lưu đao pháp. Cho nên, nhìn những cái này khôi lỗi sử dụng ra đao pháp, chính là sát nhất tộc nhất đao lưu đao pháp, Uchiha Nguyệt khó tránh khỏi có chút khiếp sợ. Bất quá, đang ở Uchiha Nguyệt trong con ngươi hiện ra vẻ kinh dị trong nháy mắt, ạ cả sù nạ no xả sổ gì liền cười lạnh nói ra, Uchiha Nguyệt, ngươi lẽ nào cho rằng nhận giới chỉ có ngươi một người nghiên cứu đao pháp sao? Không sai, vì giết chết ngươi, trong khoảng thời gian này ta cũng một mực nghiên cứu đao pháp. Trùng hợp là, chúng ta xa nhận thôn vừa may tước được sát nhất tộc nhất đao lưu đao pháp, hiện tại ta là có thể khống chế khôi lỗi sử dụng sát nhất tộc nhất đao lưu đao pháp đi đối phó. Ngươi nói đến đây, ạ cả sù nạ no xả sổ gì hơi dừng một chút, chợt một bên khống chế được khôi lỗi tiến công, một bên nói ra, có ý là, Uchiha Nguyệt, ngươi sáng tạo lạc nguyệt lưu đao pháp, dường như chính là dung hợp sát nhất tộc nhất đao lưu đao pháp chứ khả năng, ta muốn là dùng đao pháp đi đối phó lời của ngươi, cũng bị ngươi đánh bại. Thế nhưng, ta chỉ cần khống chế được ta khôi lỗi sử dụng đao pháp đối phó ngươi, ngươi liền hoàn toàn không có biện pháp ứng đối. Vừa dứt lời, ạ cả sù nạ no xả sổ gì khống chế khôi lỗi trực tiếp đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, tiện đà sử dụng đao pháp tiếp tục tiến công. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt đón đỡ trước mặt khôi lỗi đao pháp lúc, Uchiha Nguyệt cũng không khỏi kinh hãi trước mặt những cái này khôi lỗi sử dụng đao pháp. Không nghi ngờ chút nào, nếu là ủ trí hạ nguyệt không có công ty dạ thần nhất tộc bí thuật, trù cột thoái bước, cái kia ủ trí hạ nguyệt rất có thể thua ở những cái này khôi lôi sử dụng đao pháp phía dưới. Bởi vì, ạ cả xú nạ no xạ sổ gì đang nghiên cứu sạt bộ tộc nhất đao lưu đao pháp thời điểm, cư nhiên đồng dạng nắm giữ sạt bộ tộc nhất đao lưu đao pháp sử dụng bí quyết, để những cái này khôi lỗi sử dụng đao pháp tiến công thời điểm, rất có uy lực. Vạn hạnh chính là, Uchiha Nguyệt ở ứng phó những cái này khôi lỗi sử dụng đao pháp lúc, có thể sử dụng trụ cột thoái bước phạm vi nhỏ né tránh. Chỉ là, Akatsuna no Sasori phần lớn tinh lực, toàn bộ đều đặt ở Uchiha Nguyệt trên người, đưa tới Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có tiến công đối phó trước mặt những cái này khôi lỗi cơ hội. Miễn là Uchiha Nguyệt muốn phá hư rơi trước mặt những cái này khôi lỗi nói, cái kia ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì liền muốn khống chế được khôi lỗi sử dụng ám khí, làm cho Uchiha Nguyệt tâm tình cũng dần dần trở nên nóng nảy. Không ổn a, nếu là còn như vậy mang xuống, ưu thế của ta liền muốn chậm rãi mất đi, rất liên tục tránh thoát trước mặt những cái này khôi lỗi tiến công. Uchiha Nguyệt đang tránh né đồng thời không mất lãnh tĩnh, tỉ mỉ phân tích trước mắt khôi lỗi trận pháp nhược điểm. Thế nhưng ạ cả xú nạ no xạ sổ gì khống chế những cái này khôi lỗi không chỉ có cận chiến năng lực rất mạnh, hơn nữa những cái này khôi lỗi trên người còn chứa vô số ám khí, tùy thời chuẩn bị áp chế Uchiha Nguyệt phản công. Cứ như vậy, tại nơi chút khôi lỗi bao vây rồi, Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng chọn thiên lý 10 phút thời gian, đều không thể nhận thấy được ạ cả xú nạ no xạ sổ gì sử dụng bí thuật nhược điểm. Bất quá, giữa lúc Uchiha Nguyệt nhíu chặt lấy hai hàng lông mày, cảm giác trong cơ thể trả cờ dạ liền muốn không đủ ứng phó ạ cả xù nạ no xạ sổ gì thời điểm đột nhiên, Uchiha Nguyệt dư quang liếc về những cái này không có tiến công mà đến khôi lỗi, trong mắt đỗng nhiên hiện lên một tinh quang thỉnh thịch nắm thái đao suy tuyết đón đỡ ở trước mặt cái kia khôi lỗi tiến công, tiếp lấy Uchiha Nguyệt đỗng nhiên một tay kết ấn, sử dụng lạc nguyệt lưu, tan ảnh quyền liên tục tránh né. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt tránh thoát trước mặt những cái này khôi lỗi tất cả tiến công lúc, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng liền hơi dương lên nụ cười tự tin, hiển nhiên hắn tìm được rồi ạ cả xù nạ no xạ sổ gì sử dụng bí thuật chân chính nhược điểm. Nhưng mà, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì cũng không nhận ra chính mình bí thuật còn có những thứ khác nhược điểm, cho nên nhận thấy được Uchiha Nguyệt trên mặt cái kia lau nụ cười lúc, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì liền lạnh rên một tiếng nói, Uchiha Nguyệt, ngươi còn cười được ổ ạ cả su nạ no xạ số gì, ta là bực nào cười không nổi nghe được ạ cả su nạ no xạ số gì. Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười không khỏi trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, tiếp lấy liền đối với trước mặt ạ cả su nạ no xạ số gì nói ra, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi sử dụng bí thuật thật có thể vĩnh viễn vây khốn ta sao? Còn là nói ngươi cảm giác ngươi vì khắc chế ta nghiên cứu ra được bí thuật thật không có nhược điểm? Nhược điểm tự nhiên là có. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì tự tin tràn đầy nói ra, thế nhưng, Uchiha Nguyệt, ngươi cho rằng ngươi có thể bắt lại nhược điểm phản kích sao? Ha ha, ngươi thực sự là quá tự tin. Ạ cả xù nạ no xạ sổ gì ở ạ cả xù nạ no xạ sổ gì mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt đống nhiên ngẩng đầu cuồng tiếu vài tiếng, tiện đà nói ra, được. Hiện tại ta liền muốn nói cho ngươi biết ạ cả su nạ no xạ số gì, ngươi nghiên cứu ra được bí thuật, đơn giản là cực kỳ yếu ớt. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.